Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vô địch giả, thế mà khóc, thật đáng sợ, người quái dị kia thật là đáng sợ. Cứ thế khiến cho vô địch giả buồn nôn tới phát khóc. Hóa ra vô địch giả không phải thực sự vô địch, người quái dị kia mới xấu tới vô địch à. Có một vật trang sức như vậy đổi thành ta cũng không gánh nổi. Quá thảm rồi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh này. Kim Long không được mà đánh dùng mình một cái. Cảm thấy vô cùng e ngại với cổ yêu. Đặt hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút. Nếu như trên người bọn họ có loại vật trang sức nhu cầu yêu này tuyệt đối sẽ nổi điên. Dương Tiến cũng không thể không nuốt xuống từng ngụm nước kính nể nói. Cao nhân đúng là cao nhân, thật đúng là biết cách tra tấn người khác. Vô địch giả là kẻ phản bội thảm nhất, không có người thứ hai. Tử Đồ khẽ gật đầu cũng có chút đồng tình với vô địch giả. Lực giả thì lại tinh thần đại chấn. Cười nói, không cần để tới hắn, nhân cơ hội này chúng ta đuổi theo vô địch giả đi. Mọi người tiếp tục trèo lên cao, tất cả đều chìm đắm vào trong đại đạo không cách nào tự kiềm chế. Cùng một thời gian, bên ngoài chúng rượu chi môn, vô tận hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Một đoạn thời gian trước khi tiểu đồ tiếp tục trấn áp phong ấn vô tận hải đã khó phân trên dưới với lao bà kia. Vô tận hải giống như bình tĩnh lại. Tuy nhiên, vào lúc này nó lại bộc phát ầm ầm, giống như một con tự thú ẩn nấp đã lâu, đột nhiên lộ ra răng nanh. Yên lặng đã lâu như vậy, cuối cùng đã chờ tới thời khắc này. Lão bà đứng trên mặt biển, cười lạnh lùng, ánh mắt của nàng nhìn vào chúng rượu chi môn, lộ ra vẻ chế giễu. Đại đạo mở chúng rượu chi môn ra, đây là một bước được ăn cả ngã về không. Không phải là không đang cho bọn họ có được cơ hội sao? Bởi vì cao thủ đều bị chúng rượu chi môn hấp dẫn, vậy là không rõ có thể gây chuyện. Nàng ta cố ý để vô tận hải yên tĩnh chính là muốn buông lỏng sự cảnh giác của đám người tiểu đồ. Đây là lúc tiến hành kế hoạch. Vô tận hải cuộn trào, nước biển lan tràn về khắp nơi, tốc độ nhanh chóng, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ chớp mắt một cái đã làm lan rộng ra cả ngàn vạn dặm. Tu sĩ gần vùng biển bất ngờ không kịp đề phòng, trong khoảnh khắc đã bị nước biển nuốt chừng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao vô tận hải đột nhiên động thủ rồi? Không rõ, bắt đầu lan tràn. Lui! Tốc độ của nó muốn nhanh hơn so với bất cứ lúc nào trước đó. Vùng biển này trước đó đang ẩn giấu thực lực. Nó đến tột cùng là muốn làm gì? Tất cả tu sĩ đều kinh hoàng, tán loạn khắp nơi. Mà vô tận hải lan tràn giống như không có điểm dừng. Hơn nữa, nó dường như mang theo một loại mục tiêu nào đó, muốn khẩn cấp hơn so với bất cứ lúc nào. Không rõ đã bắt đầu gây chuyện rồi sao? Diêu Mộng Cơ mang theo một đám thiên binh, chẳng mấy chốc đã nhận ra sự khác thường của vô tận hải. Hắn tuy rằng kiếm được cơ duyên từ chỗ cao nhân, nhưng thực lực bây giờ vẫn chỉ là đại đạo chí tôn, đệ nhất bộ. Chúng rượu chi môn có hiệu quả càng lớn đối với người có thực lực càng cao, cho nên hắn cũng không có vội vàng tiến vào chúng rượu chi môn. Cùng đám người Cổ Uyên, Cố Trường Thành, cùng một chỗ bên ngoài dẫn theo thiên binh, thường xuyên chú ý động tĩnh. Bây giờ, hỏa loạn Hòa Sơn đã được trấn áp, không rõ ở nhiều nơi đều đã được yên tĩnh. Tuyệt không nghĩ tới, vô tận hải vốn an phận lại bắt đầu động. Mộng Cơ đạo hữu, động tĩnh của vô tận hải lần này thế nhưng là lớn hơn so với bất cứ lần nào trước đó. Nó lựa chọn lúc đám người nhị lang thần tiến vào chúng rượu chi môn, sau đó mới đi ra gây chuyện. Hiển nhiên, sớm đã có kế hoạch. Chỉ sợ có một âm mưu động trời nào đó. Lúc này, Cố Uyên và Lạc Hoàng mang theo một đội thiên binh cưỡi tường vân bay tới. Ngưng trọng nói, bên trong vô tận hải thực sự có nhiều quái vật không rõ, hơn nữa trong đó còn có sự tồn tại của trí cường giả. Dựa vào chúng ta căn bản không cản được sự thôn phệ của vùng biển này, cần xông vào chúng rượu chi môn để mời đám người nhị lang thần. Không được, Diêu Mộng Cơ lập tức lắc đầu. Chúng Diệu Chi Môn hiếm khi mở ra một lần, mỗi người chỉ có thể tiến vào đó một lần. Một khi bọn họ đi ra, sẽ mất cơ hội lần này. Mộng Huynh, nếu như bỏ mặc Vô Tận Hải tiếp tục vậy, thì chắc chắn sẽ có hậu quả kinh khủng. Loại thời điểm này chỉ có thể đi tới chỗ của cao nhân. Lạc Hoàng mở miệng. Không sai, chúng ta đi Lạc Tiên Sơn Mạch. Lạc Hoàng, ngươi đi thông báo cho tất cả những người có thể thông báo. Tận lực tập trung lực lượng mọi người cùng nhau chống lại Vô Tận Hải. Diêu Mộng Cơ không nói nhảm, lập tức quay đầu chạy về Lạc Tiên Sơn Mạch mà đi. Đối với chỗ cao nhân ở, bọn họ tự nhiên rất quen thuộc. Có điều, khi bọn họ tới đây cũng không phải vì để bái phòng cao nhân, mà muốn mời đám người giang lưu dưới chân núi của cao nhân. Mối họa trong thiên địa buông xuống, đám người Niếp Niếp Long Nhi tuy rằng đã tiến vào Trúng Diệu Chi Môn, nhưng lại chia ra làm hai nhóm, chính là vì phòng ngừa chuyện đột nhiên xảy ra. Vương Tôn, Tô Thần vẫn đang phụ trách dọn phân. Giang Lưu còn đang đốn củi ở chân núi, bia đá vẫn chấn chân núi như trước. Nghe được Diêu Mộng Cơ kể ra, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cùng trở nên nặng nề. Giang Lưu khẽ chau mày, rầu rĩ. Vô Tận Hải không ổn định, nhất định là phải đi trấn áp. Chỉ là chúng ta đóng ở chân núi là vì bảo vệ cao nhân. Vương Tôn lắc đầu, giọng điệu âm vang có lực. Sương mù màu xám không rõ và đại đạo ở vào thế không đội trời chung. Chúng ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn không rõ làm loạn thế gian. Bên cạnh cao nhân có bò sữa, gà, khổng tước, ngay cả liễu muội, càng có đắc kỷ tiên tử, hòa phượng tiên tử thủ hộ. Tác dụng chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm. Mà trấn áp Vô Tận Hải mới là chuyện cấp bách. Hiển nhiên, hắn đã có lựa chọn. Tô Thần cầm xiên phân trong tay ngưng giọng. Vương Tôn tiền bối nói đúng, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Bọn họ lập tức biến thành một luồng ánh sáng bay thẳng về Vô Tận Hải. Khi bọn họ bay tới trên bầu trời của Vô Tận Hải, vùng biển Vô Tận này đã khổng lồ vượt quá tưởng tượng ban đầu. Nó nuốt sống hai tinh vực lớn của nguyên giới, lúc này càng muốn thôn phệ tinh vực thứ ba. Từng con yêu thú sương mù màu xám vùng vẫy trong biển, sương mù màu xám như là bụi mù cuộn trào xung quanh. Càng có đông đảo tu sĩ, quái vật sương mù màu xám không rõ lao ra, công kích về các tu sĩ. Không, hải vực thế mà còn đang khuếch trương, nó thật có thể thôn vệ toàn bộ nguyên giới sao? Tông môn ta bị chìm, khí thế không rõ quá mạnh, không ai có thể ngăn cản. Thời đại mới sắp tới, chỉ có hấp thu sương mù màu xám không rõ mới có thể sống sót. Làm sao bây giờ? Đường vào Trúng Diệu Chi Môn cũng bị vô số quái đông trắng phong tỏa. Chúng ta muốn vào còn chưa thể vào được. Đại đạo thế nhỏ, sắp xong rồi. Ai? Ai tới cứu chúng ta? Trong nội tâm toàn bộ tu sĩ nguyên giới đều tràn đầy tuyệt vọng. Phàm nhân càng xem như con kiến hôi. Tinh cầu ở dưới tai họa này đều chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Đây là tai họa của các hành tinh. Kiếp diệt thế. Vô Tận Hải lan rộng đã áp xúc không gian sinh tồn cho tu sĩ không hấp thu sương mù màu xám không rõ tới mức cực hạn. Mà quái vật không rõ thì càng ngày càng nhiều, hình thành nghiền ép một phương. Đúng lúc này, một thùng phân từ đường xa đột nhiên đánh chớp nhoáng tới, rơi ầm ầm trên mặt biển. Ầm. Thùng phân này bình thường không có gì lạ, mặt ngoài đầy dấu vết bị ăn mòn. Nhưng vào lúc này lại được tắm rửa trong hào quang, giống như thiên thạch từ trời rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt biển. Mặt biển vốn cuồng bạo, bị cố khí thế này trấn áp, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Vô Tận Hải dương nanh múa vuốt lan rộng ra khắp nơi, bây giờ bị ép đứng dừng lại. Ai? Là ai? Ai lại có thể trấn áp được Vô Tận Hải? Chí cường giả. Tuyệt đối là chí cường giả xuất thủ. Chí cường giả không phải đều đã tiến vào Trúng Diệu Chi Môn rồi sao? Mau, mau nhìn, đám người thiên cung bên trong cấm khu thượng cổ vẫn tồn tại chí cường giả. Đông đảo tu sĩ vừa mừng vừa sợ đồng loạt nhìn về phía nơi nào đó. Đã thấy trên bầu trời có người cao lớn mặc quần áo vải thô đang chậm rãi đi tới. Trông bần thiểu nhưng một cỗ bá khí không cách nào miêu tả. Người này chính là Vương Tôn. Bên trái của hắn, Giang Lưu vác một thanh trường kiếm, khí thế nội liễm, khuôn mặt bình tĩnh. Vừa nhìn thấy thì bình thường, nhưng khi nhìn kỹ thì lại cảm nhận sâu cạn không ra sao. Bên phải là Tô Thần, trên vai hắn gánh nghiêng một xiên phân, một tay khác thì đang thò vào trong lỗ mũi. Trên người khoác một tấm áo da thú đơn giản, thoạt nhìn như là thổ dân, trông khá bình thường. Ở sau lưng ba người này thì có một mảng lớn tường vân. Đám người Diêu Mộng Cơ, Lạc Hoàng, Cố Trường Thanh, sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc, dẫn theo thiên binh thiên tướng bay tới, khí thế kinh người. Thế mà có trí cường giả không tiến vào chúng rượu chi môn, xem ra đại đạo bồi dưỡng ra không ít người hộ đạo. Bên trong Vô Tận Hải, lão bà kia chậm rãi nổi lên từ trong mặt nước, thân thể cong xuống, âm trầm nhìn vào ba người Vương Tôn. Nàng ta có thể cảm nhận được khí thế trên người ba người Vương Tôn. Người ở giữa mang cho tàng là ta áp lực, tuy rằng không bằng Tửu Đồ, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Hai người còn lại cũng đều không phải trí cường giả bình thường. Đời này có thể sinh ra trí cường giả như vậy, chỉ có đại đạo mới làm được. Thi thể Sở Quốc Nhân đã bị trấn áp, tọa kỵ càng bị biến thành món ngon trong nồi lẩu giúp chúng ta đột phá trở thành trí cường. Mối họa không rõ, cuối cùng rồi sẽ bị trấn áp. Ngươi vậy mà còn muốn gây chuyện. Vương Tôn nhìn chăm chăm lão bà kia, khí thế bốc lên, giọng điệu hùng hổ, dọa người. Lão bà cười tràn đầy trào phúng. Chủ thượng ta kiếp trước mai táng là xương khô mà thôi. Trên đó ngay cả một phần vạn lực lượng của chủ nhân cũng chưa tới. Trấn áp nó đúng là rất đáng để các ngươi khoe khoang sao. Các ngươi căn bản không biết gì, chờ đó mà nhìn cho kỹ. Đám người Thiên Cung nhướng mày. Lão bà này làm ra chuyện quả nhiên là có mục đích. Hơn nữa, việc thi thể Sở Quốc Nhân bị trấn áp, nàng ta thế mà lại có loại thái độ này. Có thể thấy được đằng sau có âm mưu lớn. Giang Lưu lạnh lùng. Có chúng ta ở chỗ này, Vô Tận Hải sẽ không thể lan rộng dù chỉ một chút. Dựa vào các người, vậy thì để lão bà ta đây xem một chút các người ghê gớm tới cỡ nào. Lão bà cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên giơ lên. Trong chốc lát, toàn bộ Vô Tận Hải dâng lên vô số cột nước. Những cột nước này vươn tới bầu trời. Mỗi một cột nước đều tỏa ra khí tức dọa người. Mà trên mặt biển thì là một con, rồi là một con yêu thú không rõ nổi lên mặt nước. Cùng với ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế lập tức làm thiên địa đổi màu. Đồng thời, cũng có quái lông trắng gào thét mà tới, lại là trợ giúp Vô Tận Hải. Cảnh tượng này để tất cả tu sĩ đều rung động điên cuồng, tê dại cả da đầu. Nước biển này đã nhấn chìm không biết bao nhiêu sinh linh, để bọn họ đều bị nhiễm không rõ. Ngoại trừ lão bà kia ra, bên trong nước biển này còn có mấy con yêu thú khí tức trí cường, thật là đáng sợ. Thôn phệ không rõ vốn là có thể để tăng thực lực lên, cho dù là toàn bộ tu sĩ nguyên giới tập trung lại, thì mới có thể đỡ được kiếp này sao? Không thể đỡ, Vô Tận Hải không thể đỡ. Đây không phải lần đầu tiên không rõ bộc phát, chứ mỗi lần sương mù màu xám không rõ hiện đều sẽ tạo ra sự không ổn định trong nguyên giới. Nhưng mỗi lần trước đó đều được Tiểu Đồ và đám người Tiêu Thừa Phong trấn áp. Toàn bộ tu sĩ nguyên giới tuy rằng cũng gặp phải hỗn loạn, nhưng đối mặt chính diện thì không nhiều. Giờ phút này, Vô Tận Hải lộ ra cao chót vót, dọa vỡ gan vô số tu sĩ, khí thế không rõ đã thành. Sương mù màu xám mới là chính thống, tu luyện sương mù màu xám thành tựu đại đạo chí cao, nghênh đón thời đại mới, đại đạo vô tình, chúng sinh vì tử, sương mù màu xám sẽ để cho các ngươi cuộc sống mới. Hiện tại các ngươi đầu nhập sương mù màu xám, vĩ đại còn kịp. Lão bà đắc ý cười to, giọng điệu tràn đầy sự mê hoặc. Ánh mắt của rất nhiều tu sĩ đều là lóe lên, bọn họ nói tâm tư kiên định, một mực không ham mạnh lên mà đi hấp thu không rõ. Nhưng vào lúc này, khi đối mặt với sự áp bách của không rõ, tâm tư bọn họ bắt đầu sinh dao động. Dù sao, đại đạo là thế nhỏ, không hấp thu sương mù màu xám thì sẽ bị tu sĩ sương mù màu xám giết chết. Còn không hấp thu sương mù màu xám, liều một phen thì đi ra một đường mới. Đánh giám, sương mù màu xám mới là một cái âm mưu lừa gạt chúng sinh, mê hoặc nhân tâm. Chẳng qua là vì dã vọng của bản thân Sở Quốc Nhân. Hắn coi tất cả các tu sĩ ngươi như quân cờ, muốn làm hại đại đạo. Vương Tôn sớm đã nhìn thấu mọi thứ, trực tiếp nói ra ý đồ của Sở Quốc Nhân. Thiên hạ hôm nay, tu sĩ tàn sát, mỗi ngày đều có vô số người bỏ mạng. Tất cả những thứ này đều bởi ý định riêng của bản thân Sở Cuồng Nhân mà tạo thành. Tu sĩ chúng ta lúc này trừ trấn tà ma là nhiệm vụ của mình, chư thiên lay động, đạo ta càng ngày càng thịnh vượng. Chư thiên lay động, đạo ta càng ngày càng thịnh vượng. Thiên Cung xin xuất chiến. Diêu Mộng Cơ lĩnh xuất thiên binh thiên tướng, trăm miệng một lời mở miệng. Pháp lực cuộn trào như dòng, hóa thành thủy triều cuộn trào trên bầu trời cao, hóa thành ánh sáng nhiều màu sắc. Muốn từ đó phá tan sương mù màu xám. Chư thiên đang lay động, đạo ta ngày càng thịnh vượng. Khổ Tình Tông xin xuất chiến. Lão tổ Khổ Tình Tông cũng hô theo. Chư thiên lay động, đạo ta càng ngày càng thịnh vượng. Vân tộc xin xuất chiến. Tùy tùng chủ nhân đời trước của Lạc Thần Cung, tộc trưởng vân tộc dẫn đầu vân tộc lớn tiếng gào thét. Bọn họ kéo dài ý chí của tổ tiên, không đội trời chung với không gió. Chư thiên đang lay động, đạo ta càng ngày càng thịnh vượng. Thần Kiếm Sơn xin xuất chiến. Hai vị sơn chủ của Thần Kiếm Sơn đứng trên trường kiếm, đi theo đằng sau còn có hơn vạn tên đệ tử. Khí thế như cầu vồng hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, muốn đâm thủng bầu trời. Chư thiên đang lay động, đạo ta càng ngày càng thịnh vượng. Thú thịt rừng của cao nhân xin xuất chiến. Lại là một tiếng hùng hậu nổ vang, những con thịt thú rừng dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch gào thét xuất chiến. Bọn họ đảm nhiệm làm thịt thú rừng lâu như vậy, một mực kiềm nén, thật vất vả mới được đi ra ngoài một chuyến. Từng con đều kích động tới tột đỉnh, tiếng gào thét chấn kinh, muốn chiến một lần cho sảng khoái. Lại thêm bọn chúng dính không ít cơ duyên của cao nhân, thực lực tất cả đều bất phàm. Có không ít đã đạt tới cảnh giới đại đạo chúa tể đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, uy thế thế mà lấn át yêu thú bên trong vô tận hải. A-di-đà Phật, Phật môn chúng tới độ hóa không rõ. Một cái thế lực rồi là một cái thế lực xuất chiến. Mỗi một cái đều có thể thế lực không tầm thường, tạo ra ánh sáng chói lòa, chiếu rọi cả bầu trời. Khí tức đại đạo thần thánh lưu chuyển, để tu sĩ nguyên giới đều nhận được sự cổ vũ to lớn. Các vị, tu đạo cả đời chính là vì trận chiến này. Vậy thì đánh đi. Tu sĩ chúng ta, tiếc gì một trận chiến. Pháp lực của vô tố tu sĩ hội tụ thành khí thế vô hình, va chạm với sóng biển của vô tận hải, tạo thành một bức tường sóng cao gần như ngất trời. Không biết sống chết, giết cho ta. Vẻ mặt lão bà trở nên âm trầm, sau khi gào thét đưa tay chộp về phía bầu trời. Lực lượng trí cường ở trong không trung hội tụ thành một bàn tay to lớn bao phủ hơn phân nửa thiên binh, muốn bóp chết những người này. Vương Tôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay vươn ra điểm một chỉ về phía bàn tay lớn kia, lập tức biến công kích của lão bà thành vô hình. Giờ khắc này, chiến đấu hai bên cũng lập tức mở màn. Yêu thú tung hoành bên trong vô tận hải cũng có tu sĩ lao ra, lộ ra sát ý cuồng bạo. Bên thiên cung, thế lực hội tụ khắp nơi, vô số đại đạo đan xen lẫn nhau, chiến ý nâng cao. Đây là cuộc chiến toàn giới, cuộc đấu tranh của đại đạo. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đột nhiên, trên mặt biển, yêu thú to lớn cùng nhau lao ra khỏi mặt nước. Nước biển tụ tập nổ tung, hóa thành một cột nước cao ngút trời. Chỉ huy của cột nước này có thể đánh chết đại đạo chúa tể. Sau đó thì thấy một thân ảnh to lớn đánh về đông đảo tu sĩ. Đó là một con cá voi có hình thể to lớn, toàn thân hiện ra đầy đơn phiến màu vàng tím. Vây cá hai bên giống như cánh lại giống như tay, đung đưa không ngừng, khí thế ngập trời hiển lộ ra cảnh giới cường giả, trí cường, đáng sợ của nó. Con này giao cho ta. Giang Lưu nhấc bước chân ra một bước, thân thể xuất hiện trước mặt con yêu thú kia, mặc cho nước biển hung mãnh đập vào trên người hắn, vẫn cứ lù lù, bất động. Trường kiếm ra khỏi vỏ, giơ kiếm bổ về phía trước. Một cái động tác bình thường không có gì lạ, như vậy cũng đã được hắn luyện hóa đến cảnh giới, để cho người ta nhìn thấy điều này cảm thấy hắn đang chặt cây. Cả người đều hoa mắt, thế mà coi con sóng lớn và con yêu quái to lớn kia biến thành cây. Một kiếm này không có chút khí thế nào để mà nói, càng không có pháp lực bao trùm. nhưng lại ẩn chứa một loại quy tắc không thể nghịch. Dưới một kiếm này, sóng lớn cuộn trào lên kia lập tức bị đốn thành hai nửa. Yêu thú to lớn bị một kiếm chém thành hai. Máu tươi nhuộm đỏ góc trời, nhiễm đỏ nước biển. Đây là máu của Chí Cường. Ấn ký sinh mệnh trên người con yêu thú kia lóe lên, khôi phục lại thương thế trốn vào trong nước biển, sợ hãi nhìn Giang Lưu. Tuy nhiên, Giang Lưu lại không có đi nhìn nó, giơ kiếm chém lần hai, một bổ về phía Vô Tận Hải. Lần này toàn bộ Vô Tận Hải đều được bổ ra làm đôi, điên cuồng, khiếp sợ. Đáy biển Vô Tận hiển lộ ra giống như một lỗ đen, trong đó càng có vô số yêu thú không rõ chết dưới một chạm này. Khắp nơi trong biển đều là máu, một kiếm thây nằm trăm vạn. Thật mạnh! Một kiếm vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta thậm chí còn không cảm nhận được pháp lực ba động. Quá mạnh! Người này giống như nắm giữ một loại đại đạo đơn giản nhất, có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Bình thường, tức thành thần. Vô số tu sĩ đều mở to hai mắt mà nhìn. Bọn họ không biết Giang Lưu, nhưng dựa vào kiếm mới vừa rồi, đủ để cho Giang Lưu danh chấn nguyên giới. Yo, được à, Giang Lưu, một kiếm này của ngươi nếu để cho Tiêu Thừa Phong nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ phải kinh động như gặp thiên nhân. Tô Thần kinh ngạc một lát, sau đó cười. Giang Lưu sắc mặt bình tĩnh, không một gợn sóng. Tuy rằng trong tay ta cầm là trường kiếm, nhưng đạo ta không phải kiếm đạo, mà là đạo đốn củi. Không cần biết trong tay kiếm hay rìu, vạn vật đều có thể chặt. Dứt lời, hắn giơ thanh trường kiếm trong tay lên lần nữa, hóa thành máy đốn củi vô hình. Khóe mắt lão bà không thể không cuồng loạn lên, cắn răng. Người đến tột cùng là ai? Ta chỉ là một tiểu phu. Giang Lưu nói xong, trường kiếm trong tay lại bổ xuống lần nữa. Mặt biển đột nhiên nổ tung, lại từng con yêu thú có chân dài, trên lưng có cánh, gào thét lao ra giống như trâu nước. Hai sừng đối diện tỏa ra ánh sáng bạc, biến thành lực lượng thần thông, nghênh hướng Giang Lưu. Đồng thời, con yêu thú thể hình cá voi khổng lồ gào thét một tiếng, liên thủ với Ngưu Yêu. Hai yêu thú Chí Cường cùng nhau đối mặt với một kích này của Giang Lưu. Thần thông Chí Cường kinh động thiên địa, ngưng tụ đi ra dị tượng kinh người. Tuy nhiên, vẫn bị một kiếm bình thường không có gì lạ kia bổ ra làm hai. Tuy rằng ngăn cản được một kích này của Giang Lưu, nhưng hai con yêu thú này rơi vào trong biển một lần nữa, hiển nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Lão bà hừ lạnh một tiếng, vươn tay khẽ vung lên, bên trong Vô Tận Hải lại xuất hiện 6 cỗ khí tức Chí Cường. 6 con yêu thú này biến thành người chậm rãi nổi trên mặt nước, làm cho người ta áp lực thật lớn. Tuy rằng những con yêu thú này đều chỉ là cường giả Chí Cường bình thường, nhưng ở phương diện số lượng thì chiếm ưu thế. Trừ khi là tồn tại tử đồ, vô địch giả, bằng không còn chưa làm được tới tình trạng không thèm nhìn số lượng. Nhiều Chí Cường như vậy. Cảm nhận được uy nghiêm của Chí Cường đầy trời đất, tất cả mọi người cuồng loạn, tê dại cả da đầu. Hai chữ Chí Cường đã nói lên tất cả, đây là lực lượng đỉnh phong, ở dưới đều chỉ là run rế. Trừ thêm một tên đều có thể chi phối được cuộc chiến, bây giờ lập tức xuất hiện nhiều như vậy, còn đánh thế nào? 6 con yêu thú biển vừa mới xuất hiện ở đây, cùng nhau thi triển thần thông tấn công về Giang Lưu. Cuối cùng tới lượt ta biểu hiện. Tô Thần cười ha ha một tiếng, tay cầm theo xiên phân lao ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, xiên phân trong tay càng vô cùng quỷ dị. Cứ mỗi một lần xiên phân thì lập tức đâm thủng thần thông của thú biển, đâm vào trên người một con, đâm thủng thân thể cao lớn của nó. Các vị đừng hốt hoảng, Chí Cường cứ để ta đối phó. Một khối bia đá khắc đầy 4 chữ Lạc Tiên Sơn Mạch từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào trong đám yêu thú kia. Một chữ chấn hiển hiện, hóa thành lực lượng chấn áp cường đại, khiến thú biển khó mà động. Sắc mặt lão bà âm trầm nhìn thấy mọi thứ, vừa rồi chuẩn bị xuất thủ đã thấy một cái thùng phân đập về chính mình. Thùng phân này cực kỳ đáng sợ, mang theo một cái mùi hôi thối. Người thôi cũng làm người ta phải hoáng đầu hoa mắt, ảnh hưởng rất lớn tới sức chiến đấu của bà. Chính là Vương Tôn ra tay. Các người chắc là nội tình trong đám người hộ đạo thời đại này. Lão bà thâm trầm mở miệng, đưa tay bấm pháp quyết, vô số bao bọc ở xung quanh hình thành hỗn độn. dùng một cái này tới làm giảm mùi hôi thối của thùng phân. Vô Tận Hải Lan rộng ra, kiến thức thực lực của nàng cũng cường đại hơn rất nhiều. Trước đó nàng ta chống đỡ không được bao lâu với Tửu Đồ, nhưng nàng ta bây giờ tự nhiên không thể nói là kém Tửu Đồ bao nhiêu. Tuy nhiên, dù là như thế, nàng ta cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Vương Tôn. Nàng ta không nghĩ tới sau khi chúng rượu chi môn mở ra, thế mà còn có người ngăn cản được bước tiến của nàng. Trên thực tế, thực lực của Vương Tôn không bằng lão bà, quan trọng chính là thùng phân trong tay của hắn. Của Tô Thần cũng là như thế, bọn họ rõ ràng đạt được sự thiên vị của đại đạo, mới khiến cho thực lực bọn họ trở thành người nổi bật trong hàng ngũ cùng cảnh giới, có thể bộc phát ra chiến lực càng mạnh hơn. Nội tình. Vương Tôn thầm cười lạnh. Bọn họ chẳng qua chỉ là thành viên làm việc dưới chân núi mà thôi. Bên trong tứ hợp viện kia mới thực sự là tồn tại khủng bố. Nếu như Đát Kỳ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử xuất thủ, lão bà này sẽ lập tức bị trấn áp. Các vị, trấn áp không rõ là trách nhiệm của mỗi người. Xông lên theo ta. Đám thịt thú rừng cao giọng hò hét. Bọn chúng một mực đảm nhiệm thịt thú rừng đã nhẫn nhịn quá lâu. Lúc này thiên tính được phóng thích, biến thành hung thú đáng sợ, tàn phát bừa bãi trên Vô Tận Hải. Những tu sĩ thấy trí cường của Vô Tận Hải thế mà bị ngăn cản, lập tức tinh thần phấn chấn, cũng xông lên giết. Bên trong chúng rượu chi môn, một cỗ khí tức đại đạo như mây, như khói, vần quanh không dứt, lớp lớp pháp lực càng là thi thoảng nổ lên, khí thế kinh người. Tu sĩ leo lên cầu thang đột phá điên tiếp. Quân Quân đạo nhân đứng trên bậc thang đá thứ 25, sắc mặt hơi đỏ, trong mắt lóe lên vẻ trí tuệ, vươn tay, một quyển sách do đại đạo huyễn hóa mà thành, sau đó được hắn đọc. Hắn đọc rất cẩn thận, một cỗ lực lượng đại đạo vần quanh ở xung quanh hắn diễn hóa ra dị tượng. Thi thoảng Quân Quân đạo nhân nhắm mắt, thi thoảng tiếp tục vùi đầu vào trong sách. Cứ được một đoạn thời gian dài là đốn ngộ hiểu ra gì đó thì trên mặt sẽ lộ ra thần sắc đột nhiên hiểu ra, vuốt râu, gật đầu. Ngay lúc đó, một cỗ khí thế cường đại bộc phát ầm ầm từ trong cơ thể của hắn, kinh thiên động địa. Xem như bên trong chúng rượu chi môn cũng dẫn tới đại đạo cộng minh, thanh thế to lớn. Đây là đột phá, còn là đột phá tới trí cường. Là ai cường đại như vậy? Đây chính là trí cường à? Lão già của thiên cung kia, hồi đám người thiên cung kia cũng quá cường đại, lại có thêm một tên trí cường. Đại đạo chúa tể chỉ có thể đứng ở tầng thứ 25, giống như tất cả đều là người của thiên cung. Đám người này đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Cảnh tượng này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người bên trong chúng rượu chi môn. Đột phá cảnh giới trí cường, ngay cả đại đạo cũng phải cộng minh. Bởi vì đây là cảnh giới trí cao, giới đại đạo, là điểm cuối cùng của tu tiên, là cảnh giới đỉnh phong đứng trên chúng sinh. Cuối cùng, khí tức trên người Quân Quân đạo nhân đã đạt tới đỉnh phong. Vô số lực lượng đại đạo hình thành một vòng xoáy rót vào cơ thể của hắn, để hắn đứng vững cảnh giới trí cường. Vào lúc này, Quân Quân đạo nhân vuốt tròm râu, nở ra nụ cười tươi. Có điều, Quân Quân đạo nhân vừa đột phá, lại có một cỗ khí tức khác bùng lên, làm cho tất cả mọi người đều cuồng loạn trong lòng. Chính là Nữ Oa Nương Nương. Quanh thân nàng lập lòe ánh sáng thánh khiết, đằng sau huyễn hóa ra dị tượng, thân người, đuôi rắn, mặt mũi đầy vẻ trang trọng, từng đóa đại đạo liên hoa vần quanh người, dần nở rộ. Lại thêm một người, đám nhân tài thiên cung này là con cưng chân chính của chúng rượu chi môn à? Cảnh giới trí cường lúc nào trở nên dễ dàng đạt được như vậy rồi? Lần này bọn họ mới chỉ vừa phát ra tiếng thán phục thì lại có một cỗ khí tức trí cường nữa hiển hiện, là Cự Linh Thần. Ha ha ha ha! Hắn giơ rìu lên cao, ngửa mặt lên trời gào thét, như kim cương trợn mắt, thân thể biến đến nhanh chóng, lực lượng cường đại vô cùng, chỉ độ ra một chút cũng để cho lòng người sợ hãi. Những người khác ở xung quanh, toàn bộ da đầu đều tê, trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng trang trọng trước mắt, chật vật nuốt từng ngụm nước. Ta không tin sẽ còn... Có một tu sĩ đố kỵ mở miệng, tuy nhiên còn chưa đợi hắn nói hết, thì lại một cỗ khí tức xuất hiện, để hắn phải nuốt lời xuống. Râu ria của Thái Thượng Lão Quân bay đen, toàn thân tắm rửa trong ánh sáng vàng kim. Bên cạnh còn có bóng mờ vô số đan dược vần quanh, cũng hiện hiện đan lô vàng kim, tỏa ra ánh sáng thần dị. Một tổ mùi thuốc tản ra bao phủ toàn bộ chúng Diệu Chi Môn, làm cho tất cả mọi người đều mừng rỡ. Lần này, hắn tăng luyện đan chi đạo tới đỉnh phong nhất, lấy đan đạo vào trí cường. Mọi người, được rồi, tê, hủy diệt thôi. Không hổ là người hộ đạo, vừa gặp mây đã hóa rồng. Loạn Không Giả khẽ trao mày, lạnh lùng nhìn vào đám người quân quân đạo nhân, lòng dâng lên một cỗ sát khí. Tuy rằng kiếp trước hắn đã tiến vào chúng Diệu Chi Môn, nhưng vào lúc này vẫn bước ở tầng thứ 32. Mà đám người quân quân đạo nhân lại mượn nhờ bậc thang thứ 25 đứng vững vàng ở cảnh giới trí cường. Như vậy chắc chắn có thể tiến thêm một bước, nói không chừng còn có thể đuổi kịp hắn. Đáng tiếc trước khi vào chúng Diệu Chi Môn nên tiêu diệt bọn họ. Có kẻ phản bội mở miệng nói lời hung ác. Cứ mỗi lần một tên trí cường giả khác chẳng khác nào tăng thêm một phần thẻ đánh bạc trong cuộc chiến. Không thể không nói đại đạo mở ra chúng Diệu Chi Môn quả thực là để cho hai bên đại đạo thực lực tăng vọt. Bọn họ cũng thành tựu trí cường. Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, mắt lộ vui mừng. Xem như không tệ, không hổ là bằng hữu Tiêu Thừa Phong ta, tuy nhiên muốn đuổi kịp ta là không có khả năng. Tiêu Thừa Phong mở miệng cười nói, đồng thời còn không quên trang bức, sắc mặt nghiêm nghị, cất bước mà ra, đứng trên bậc thang thứ 30. Cảnh tượng này để sắc mặt những người phản bội kia trầm xuống. Mà trong lúc này, Vô Địch Giả đang một mực ra vẻ đáng thương với Cổ Yêu. Ban đầu hắn vô cùng bá khí, vô địch thiên hạ, nhưng dưới loại thế cục này lại không thể không cúi đầu với vận mệnh của mình. Nơi nào còn dám có chút bá khí? Cổ Yêu cao ngạo ngẩng đầu lên, thật gật đầu không ngừng, đường đường là Vô Địch Giả lại muốn cúi đầu trước hắn. Loại cảm giác này thật thoải mái. Tuy rằng nói là dùng một bộ nhục thân xấu xí đổi đấy, nhưng là đáng giá. Nó mở miệng. Trẻ nhỏ dễ dạy, xem ra ở trên việc ngươi làm thành tâm như vậy, ta lập tức cho ngươi một cái cơ hội, không quấy rầy ngươi. Ngươi cảm ngộ cho thật tốt đi. Đa tạ Cổ Yêu đạo hữu rộng lượng. Nội tâm Vô Địch Giả hận tới mức cực điểm, thế nhưng ngoài miệng vẫn làm mở miệng lấy lòng. Sau đó tranh thủ thời gian vùi đầu vào trong việc ngộ đạo, bởi vì hắn phát hiện mấy người trước mắt hắn chướng mắt nhất, thế mà sắp đuổi kịp. Đám người Niếp Niếp, Long Nhi, Tần Mạn Vân đã đi tới bậc thang thứ 38. Bọn họ cùng nhau đi tới cũng không mất bao nhiêu thời gian. Giống như nhàn nhã tản bộ, chỉ là thi thoảng ngừng chân, đọc sách cũng giống như ngắm cảnh, nhẹ nhàng mà qua. Ban đầu, bọn họ cảm thấy là những người kia đang giả vờ, chắc chắn đi được không bao xa. Lại không nghĩ rằng cứ một mực như vậy đi tới tầng thứ 38. Khoảng cách tới Vô Địch Giả bây giờ chỉ còn kém 3 bậc. Bọn chúng chắc chắn là đang cố gắng chống đỡ, tuyệt đối sẽ kẹt lại ở bậc thứ 40. Vô Địch Giả khẽ hư lạnh, ôm lấy quyển sách Đại Đạo Hóa Thành, nắm chắc thời gian học tập. Hắn có thể đi tới cảnh giới bây giờ với ngộ tính đã cực cao. Ở thời đại trước hắn mượn chúng Diệu Chi Môn leo lên thực thứ 41. Thời đại này hắn đã bổ sung những thứ còn thiếu sót để thực lực hắn nâng cao thêm một bước. Theo thời gian trôi qua, khóe miệng của hắn dần nở ra nụ cười tươi. Vừa nhấc bước chân, lại bước lên bậc thứ 41 của năm đó. Tuy nhiên, đây không phải điểm cuối cùng. Thời đại này hắn định sẵn có thể đi được xa hơn. Đám người Niếp Niếp, Long Nhi đã đi tới bậc thang thứ 39. Ở nơi này, các nàng không nhanh không chậm ngồi xuống, lật xem từng tờ thư tịch một, đồng thời còn dùng pháp lực huyễn hóa ra một cây bút, viết làm giấy bút. Bên trong chúng Diệu Chi Môn, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào trong việc học tập, không cảm nhận được thời gian trôi qua, có người bị kẹt trên bậc thang, tự biết khó có thể tiến thêm một bậc, không cam lòng rút lại, rời khỏi chúng Diệu Chi Môn. Một ngày này, khách đến thăm chúng Diệu Chi Môn đột nhiên nhiều hơn. Một đội rồi là một đội tu sĩ tràn vào, để trong này trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có. Đồng thời trên mặt bọn họ mang theo thần sắc vui mừng, vừa tiến vào đã bàn tán sôi nổi, nói bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Chiến đấu bên ngoài quá khốc liệt, còn may quái lông trắng đều đã rút lui để chúng ta có thể tiến vào chúng Diệu Chi Môn, tránh đầu sóng ngọn gió. Sở dĩ quái lông trắng rút lui đều đi trợ giúp Vô Tận Hải, không rõ đang dốc sức phản kích. Hai cũng không biết bên ngoài có thể chấn áp được sự rộng mở của Vô Tận Hải hay không. Không cần quản nhiều như vậy, trước tiên ở đây tăng lên thực lực, rồi lại nói. Những tu sĩ vừa tiến vào làm cho trong lòng tất cả mọi người đều khẽ nhúc nhích. Khóe miệng những kẻ phản bội không rõ nở ra nụ cười. Sương mù màu xám không rõ đánh nhau chết sống với đại đạo tới càng lợi hại thì bọn họ càng cao hứng. Chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn họ có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Loạn Thông Giả nhìn Tiêu Thừa Phong, lời nói chế giễu. Có nghe thấy gì không? Bên ngoài không rõ bắt đầu làm loạn thế gian, các ngươi còn không nhanh ra ngoài. Bên ngoài tạm thời còn chưa tới lượt chúng ta xuất mã. Ngươi hy vọng chúng ta ra ngoài như vậy có phải sợ chúng ta vượt qua các ngươi không? Tiêu Thừa Phong cười lạnh mở miệng nói, trên mặt không nhìn ra chút bối rối nào, cũng đang chế giễu lại. Lúc này, Loạn Thông Giả đứng trên tầng thứ 32, mà hắn đã đứng tầng thứ 31. Vượt qua Loạn Thông Giả là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chờ tới khi ngươi ra ngoài, không rõ chắc chắn sớm đã lây nhiễm toàn bộ biên giới, các ngươi sẽ chẳng làm được gì. Loạn Thông Giả ý đồ dùng ngôn ngữ làm ảnh hưởng tới lòng cầu đạo của đám người Tiêu Thừa Phong. Có điều, kế hoạch của hắn hiển nhiên sắp thất bại. Tiêu Thừa Phong không một gợn sóng. Chỗ này thì không tới lượt đám phản bội như các người quan tâm. Không chỉ Tiêu Thừa Phong, quân quân động nhân và mấy người niếp niếp cũng không nhận sự ảnh hưởng tới từ tin tức bên ngoài, mà chuyên tâm dấn thân vào trong biển tin tức, tri thức. Bọn họ tin tưởng vào những đạo hữu bên ngoài kia, huống chi trên Lạc Tiên Sơn Mạch còn có Đát Kỳ Tiên Tử, Hỏa Vượng Tiên Tử. Nếu như này còn không ngăn được, vậy bọn họ giờ phút này ra ngoài cũng là vô dụng. Việc cấp bách bây giờ là đẩy thực lực bản thân lên tới cảnh giới mạnh nhất, vậy mới không uổng phí vị kia mở trúng rượu chi môn. Được, tri thức bậc này còn có chút ý tứ. Hóa ra, ca ca phương pháp học tập, ca ca dạy bảo chúng ta là chính là vì làm chuẩn bị để tiến vào trúng rượu chi môn. Đột nhiên, khóe miệng niếp niếp nở ra nụ cười tươi. Nàng ta mở miệng nói ra làm cho tâm cảnh tất cả mọi người, những kẻ phản bội trong lòng đều nổi lên một cỗ dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó chỉ thấy Niếp Niếp chậm rãi nhấc bước chân, bước lên bậc thang thứ 40. Bậc thang thứ 40? Wow, tiểu nữ hoa kia thật đại, vô địch giả cũng mới là bậc thang thứ 41. Đáng sợ, nói vậy nàng ta càng có thể vượt qua vô địch giả. Vậy vô địch giả còn dám tự xưng vô địch sao? Các người nhìn kìa, một tiểu nữ hoa khác cũng động, vì ngay cả con chó trụi lông kia cũng động. Vô địch giả mở mắt u ám nhìn vào Niếp Niếp, ngay sau đó trong lòng rung động mãnh liệt, lại nhìn về phía Long Nhi và Đại Hắc, vẻ mặt hoàn toàn đã trầm xuống. Tuy nhiên, sau đó điều kinh khủng hơn còn xảy ra, bởi vì đám người Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân, Tiểu Hồ Ly cũng lần lượt bước vào bậc thang thứ 40. Nội tâm của hắn đã có chút hơi hoảng, bởi vì hắn cảm thấy đám người hộ đạo này sau lưng đuổi kịp hắn chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đám người hộ đạo thời đại này không giống với đám người hộ đạo thời đại trước, tuyệt đối có gì cổ quái. Không thể mặc cho bọn chúng cảm ngộ dễ dàng như vậy. Nội tâm của hắn khẽ động, lập tức đưa ánh mắt nhìn về những kẻ phản bội kia lạnh lùng. Trèo lên bậc thang đại đạo không phải là thứ có thể kiên trì là được. Thiên phú ngộ tính cơ sở, thiếu một thứ cũng không được. Ngươi không thể tiến thêm thì không cần mất thời gian, nhanh ra ngoài, nhìn xem không rõ loạn lạc làm loạn tới mức nào. Khốn kiếp! Lời vừa nói ra, nội tâm đám người tiểu đồ đều trầm xuống, vẻ mặt trở nên khó coi. Ý tứ vô địch giả rất rõ ràng là muốn để cho những kẻ phản bội ra ngoài tương trợ không rõ. Cái này không thể nghi ngờ chính là mang tới vô số áp lực cho người hộ đạo bên ngoài. Đồng thời bởi vì lo lắng tình huống bên ngoài của người hộ đạo trong chúng rượu chi môn sẽ không cách nào chuyên tâm cảm ngộ, sẽ giảm xuống tốc độ cảm ngộ. Đây là đang ép đám người tiểu đồ chủ động bỏ chúng rượu chi môn, rời khỏi theo những kẻ phản bội. Vô địch giả, không rõ là cục nghịch thiên, hậu hoạn vô cùng. Các người bây giờ quay đầu còn kịp, muốn ngư ông đắc lợi cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Rất có thể sẽ chơi với lửa, có ngày chết cháy. Lực giả cắn răng hung hăng nói. Các người sợ? Vô địch giả đắc ý cười to, đưa mắt liếc mắt ra hiệu với đám kẻ phản bội. Lập tức có ba tên phản bội rút ra, rời khỏi chúng rượu chi môn. Ra ngoài làm gì thì không biết. Đám người quân quân đạo nhân thấy vậy thì đều không thể không nắm chặt nắm đấm. Các người còn không nhanh chóng đuổi theo ra ngoài sao? Cẩn thận người hội đạo bên ngoài chết sạch nhà. Vô địch giả hư lạnh một tiếng, sau đó nhắm mắt tiếp tục cảm ngộ đạo. Chúng ta không nên bị bọn chúng làm ảnh hưởng, nắm chắc thời gian cảm ngộ. Nếu như phát hiện rơi vào ngõ cụt thì lập tức thoát thân mà ra, rời khỏi chúng diệu chi môn. Quân quân đạo nhân lập tức mở miệng, cố gắng để cho nội tâm được bình tĩnh trở lại. Những người khác khẽ gật đầu, vứt bỏ tạp niệm, cảm ngộ đại đạo bên trong chúng diệu chi môn. Vô tận hải. Đại chiến toàn giới đã kéo dài tới 3 ngày 3 đêm. Đây là cuộc chiến giữa hai bên hoàn toàn tương phản. Không có người chỉ có thể lo bản thân mình. Hai bên gặp cục diện chính là không chết không thôi. Không cần biết là tu sĩ không gió hay tu sĩ đại đạo đều đã tử thương vô số. Máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Bầu trời lôi đình xuất hiện không ngừng, mặt đất rung chuyển không ngừng. Nhật nguyệt đổi màu, tinh thần đầy trời, tranh nhau vẫn lạc, hóa thành lưu tinh hỏa vũ, rơi xuống khắp nơi. Chết đi cho ta! Vương Tôn vung thùng phân lên hung hăng đập trên mặt của lão bà, quất cho cả khuôn mặt của nàng cũng phải vặn vẹo. Đầu cũng muốn rời thân thể, toàn bộ thân thể bay ngược giữa không trung, như thể khí cầu lập tức nổ tung. Trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu sự vui mừng, mà không dám thất lễ, nhấc chân một bước, đi thẳng tới bên cạnh con yêu thú cá voi kia. Đồng dạng một thùng phân đáng sợ được vung ra, lập tức hóa thành lực lượng trấn áp chí cường. Đập con yêu thú khổng lồ này rơi trên mặt biển, ấn ký sinh mệnh lập tức bị xóa bỏ. Một con yêu thú chí cường cứ như vậy bỏ mình. Vô tận hải quay cuồng, bên trong sóng biển dưỡng dục ra bà lão kia sống lại một lần. Bà ta cau mày u ám nhìn vào Vương Tôn. Con yêu quái khổng lồ này đã là con yêu thú chí cường thứ hai trong vô tận hải bị xóa bỏ. Vương Tôn tìm được quy luật, hắn nhận thấy rằng mặc dù lão bà này có thể hồi sinh vô hạn thời gian với sự trợ giúp của vô tận hải, nhưng vẫn có một khoảng thời gian chân không trong suốt trong quá trình hồi sinh. Hắn lập tức mượn dùng khoảng thời gian chân không này, tranh thủ thời gian giúp đám người giang lưu, trấn sát đám thú chí cường khác. Ngoại trừ bà lão này ra, yêu thú chí cường khác chết cũng chính là chết rồi. Chỉ cần tiếp tục làm theo như vậy, trấn áp vô tận hải hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Thống khoái, nắm chắc thời gian, tiếp tục giết. Tô Thần cầm xiên phân trong tay, một xiên phân đâm vào cơ thể một con yêu thú chí cường cười to lên. Hắn cộng thêm Vương Tôn, còn có giang lưu, bia đá đã chiếm cứ ưu thế. Bọn họ vốn không phải chí cường giả bình thường, có thể so sánh. Một người đủ để đối chiến 2-3 con yêu thú chí cường. Xiên phân quan thật uy vũ, xông lên! Đám thịt thú rừng được nuôi nhốt kia thi nhau hô to, từng con khí thế cất cao, giết tới càng hăng hái. Vương Tôn, Giang Lưu, Tô Thần, từng người đều dọn phân chúng nó, cho nên xưng tôn là xiên phân quan. Tuy nhiên ở lúc bọn hắn sắp hoàn toàn trấn áp được sự không ổn định của vô tận hải, ba khí tức báo đạo đáng sợ từ phương hướng chúng diệu chi môn buông xuống mà tới. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình cũng quên không nhớ của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đấy. Xem nào, còn khoảng vài tập nữa thôi là sẽ hết. Quý vị các bạn hãy nhớ chờ đón xem những tập sau có diễn biến thế nào nhé. Ok, còn bây giờ mình xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị trong những tập sau. Bye bye!